Diễn viên đa năng, chương 45, tuổi thơ của Hoàng hậu Vanuatu kép và hai cậu em trai. Góc truyện audio.com, trở về cung mặt trăng, ba người chúng tôi miễn cưỡng ăn với nhau bữa tối. Kế hoạch tổ chức tiệc gia đình đã phá sản từ lâu. Hoàng đế không ghé lại điện mặt trăng, và Lilila quyết không rời người mợ hờ. Thế là chỉ có tôi, đăng cốc cùng Hoàng hậu ngồi ăn tối. Cậu bé giữ im lặng từ khi rời khỏi Miwani, tôi vẫn chưa thích nghi với con hụt hẫng lẫn mâu thuẫn khó tả trong lòng. Chỉ có mội hoàng hậu là vẫn dịu dàng chuyện trò, làm cho bữa ăn bớt đi không khí căng thẳng. Sau món tráng miệng, đăng cốc bỏ dao nĩa đứng dậy rời đi ngay. Nó bảo là muốn nghiên cứu cái gì đó ở phòng sách. Hoàng hậu không cần chỉ căn dặn nữ thì nhắc nhở thái tử đi ngủ sớm. Tôi là người tiếp theo cảm ơn về bữa tối để trở về phòng mình. Nữ hoàng không định ở lại chơi sao? Trời đã tối rồi, phòng khách ở cung mặt trời lại khá xa. Ta còn định mời người nghỉ lại một đêm, sẵn dịp chuyện trò chút ít. Tôi hơi bất ngờ về ý kiến của Vania. Trước giờ hoàng hậu luôn tỏ ra gần gũi dễ mến nhưng thật ra không ai tiếp cận cô quá gần. Có lẽ chính ngai vị và phong thái cao quý của một hoàng hậu làm người khác e ngại. Tôi lưỡng lự nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẻ mong chờ kia rồi cũng gật đầu. Hoàng hậu đưa tôi dạo quanh khu vườn cao nhất ở cung điện. Mặt trăng to tròn rọi ánh sáng dịu dịu, lấp lánh sắc bạc, đứng ở cung điện mặt trăng có cảm tưởng như nó là đại diện. Là nhịp cầu đưa ta tới vật thể xinh đẹp trên trời cao kia. Những họa tiết hình nguyệt cũng theo ánh sáng mà phản chiếu lại. Khắp đâu đâu cũng thấy mặt trăng nhỏ, to đang phát sáng, giờ tôi mới thấy hiểu cái diệu kỳ của lâu đài này. Nó thật xứng có tên trong danh sách các kỳ quan thế giới. Hoàng hậu Vania vẫn phe phẩy chiếc quạt lông trên tay, bây giờ là một chiếc quạt màu hồng đẹp đẽ. Tôi bỗng khao khát được nhìn thấy bộ siêu tập quạt của hoàng hậu. Chắc phải ít nhất vài trăm chiếc. Hoàng hậu khoan thai bước tới một chiếc võng mây, rồi duyên dáng kéo váy ngồi xuống, những hạt đá quý đính trên vải sáng lấp lánh giữa bóng đêm. Tôi thầm khen ngợi rồi cũng bắt chước ngồi xuống, hưởng thụ cái se lạnh của sa mạc về đêm thật là lý thú. Ở vai ra, ngày nắng đổ lửa nhưng đêm về thì rét tái da thịt. Thời tiết thế này thật không tốt cho ai mới đến đây. Mấy chị nô tì vội đem áo lông khoát cho hoàng hậu và tôi. Mặc kệ không khí lạnh táp vào da mặt, tôi vẫn thấy dễ chịu. Nữ hoàng, người có cảm thấy lạnh không? Hay chúng ta vào trong nhé? Tôi mỉm cười nói với Vania. Không ạ, thưa hoàng hậu. Thật ra lành lạnh cũng tốt. Vào mùa đông, Trường Thịnh Thiên Quốc còn có tuyết rơi cơ. Hoàng hậu Vania gật đầu cười. Ừ đúng. Tuyết thật là đẹp, gần 20 năm rồi ta chưa hề trông thấy tuyết viễn xuyên này. Cứ gọi nhau hoàng hậu, nữ hoàng mãi nghe thật khách khí. Hay ta cứ phá lệ gọi chị xưng em nhé. Tôi giật mình tròn xoe mắt. Sao thế được ạ, hoàng hậu lớn hơn rất nhiều mà. Vania cười tươi, ý em là chê ta già hả? Tôi vừa lắc đầu vừa lắc tay. Không đâu ạ, em nào dám. Vania thân thiện nắm tay tôi. Mặc dù chị đã 35 nhưng chẳng phải em gọi người nào đó là anh sao? Hắn cũng 32 chứ ít gì lẽ nào thêm 3 tuổi lại biến thành một bà cô à? Tôi hiểu ý chị nên ngượng ngùng cúi thấp đầu. Vâng, em biết rồi, chị Vania. Vania hài lòng buông tay ra, đôi mắt bồ câu sáng long lanh nhìn ra phía xa nơi chân trời. Ở đấy bây giờ chỉ còn là mảng tối âm u, thế này thì khó xử nhỉ. Nếu em gọi ta là chị thì Đăng Cốc và Valilila không thể tiếp tục xưng hô như cũ. Vì thấy chúng nó không quá cách xa tuổi tác với em nên ban đầu ta mặc kệ không muốn sửa chữa. Bây giờ thì thay đổi quả thật ngượng miệng. Đúng ra em phải gọi hai đứa là cháu. Tôi chớp mắt lia lìa. Cháu ạ, hoàng hậu cười quyến rũ. Chứ sao, từ giờ hai đứa sẽ gọi em là gì? Tôi thở hắt ra, gì sao? Gì gì mà chỉ hơn cháu có mấy tuổi, thế này không ổn tí nào. Hoàng hậu cũng thở dài, biết làm sao được có trách thì phải trách thằng em ngỗ nghịch của chị. Nó đúng là trâu già thích gặm cỏ non, tôi thấy đôi mắt hoàng hậu hay hấy nhìn mình, có quá nhiều ẩn ý trong ấy tôi chưa kịp nhận ra. Em trai của Vania dĩ nhiên là Giáp Công Tua Đê Kép. Cái tên này gần đây tôi luôn nhớ tới. Xem ra đã tới lúc rồi. Hoàng hậu có ý muốn tiết lộ. Tôi cũng không ngần ngại muốn biết. Chị Vania, em trai mà chị nói chính là ngài quận công tên Giáp Công phải không ạ? Vania mỉm cười. Đưa chiếc quạt lên che nửa mặt. Chính là nó, chắc em cũng đã biết hết cả rồi. Ban đầu chị không có ý giấu. Chỉ là cảm thấy tự em tìm tòi thì thú vị hơn. Giáp Công Tua Đê Kép là cậu em ruột của chị. Mẹ của chị là Vakilia Tua Đê Kép. Bà là con gái thứ hai của dòng tộc Tua Đê Kép, một trong 10 dòng họ lâu đời nhất ở Vai Gia. Chị đặt tên cho con gái đầu lòng dựa theo tên bà ngoại. Bố chị và mẹ chị gặp nhau khá muộn màng. Nhưng vì tình yêu mà bà đồng ý rời xa quê hương về làm nhị phu nhân Liêu tộc. Còn bố chị, chắc không xa lạ gì với em, chính là cố tướng quân Liêu Mãn Bình từng phục vụ dưới quyền hai đời Hoàng đế Quang Minh. Nói chính xác thì chị là con lai, Giáp Công cũng là con lai. Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, sao lại thế ạ, em nhớ mẹ anh ấy là vợ cả của ngài tướng quân. Vania gật đầu vẻ đượm buồn. Đúng vậy, đứa con trai đầu tiên của nhà họ Liêu ra đời cùng lúc với Giáp Công. Tên nó là Liêu Thần Phong. Nó chỉ lớn hơn Giáp Công có 3 tháng tuổi. Nhưng đứa trẻ xấu số ấy không may bị giết hại. Cái chết của sinh linh bé bỏng đó là một bí mật trong dòng họ. Vụ ám sát đã bị Liêu tộc bóp méo sự thật. Thành ra ai cũng tưởng Giáp Công mới là người bị giết. Kể từ đó, nó đã là con bài thay thế người anh trai xấu số. Tôi há mồm nhìn chị Vania. Lại cái mớ bồng bông gì nữa đây? Thân thế của Ngạn Luật lại biến thành một đống dây nhợ rối ben. Quả nhiên là đặc trưng của anh ấy. Chẳng có gì là bình thường. Ngay cả giấy khai sinh cũng là lấy của người khác sao. Vania thấy được sự dối trí của tôi. Chị cười nói tiếp, chắc là em khó hiểu lắm. Tên thật của em trai chị là Liêu Nghị Hàn. Nhưng em đừng bất cẩn gọi tên đó ra. Nếu em lục lại những tờ báo cũ của 30 năm về trước. Em sẽ gặp những tiêu đề như, con trai thứ của đại tướng quân, Liêu Nghị Hàn bị ám sát, nói toẹt ra là cái tên ấy đã không còn tồn tại 30 năm trước và người mang tên ấy đã biến thành Liêu Thần Phong vốn dĩ đã chết 30 năm trước. Cách xoay sở này xem ra rất hiệu nghiệm, cả kẻ ám sát cũng tưởng rằng mình giết lầm người. Kể ra thì em trai chị thật đáng thương, từ đầu đã phải sống trong vai trò của người khác. Nhà họ Liêu là một dòng họ có uy quyền nhưng cũng chính là gia tộc bị dòm ngó, hãm hại và gặp nhiều tai ương nhất. Gia huy Liêu tộc quy định chỉ có con trai vợ cả mới đủ điều kiện thừa kế sản nghiệp. Người vợ đó sức khỏe yếu. Sau khi có con thì ngã bệnh, chẳng còn hy vọng sinh nở gì bị rơi vào hoàn cảnh đó. Cha chị chỉ còn biết gán cho Nghị Hàn cái tên của người đã chết và mẹ chị ngậm ngùi mất đi một cốt nhục ruột thịt. Nghị Hàn không hề biết chuyện này cho tới lúc nó lên 16. Khổ thân nó, đã dằn vặt trong bao năm. Ngày trước nó luôn hỏi chị rốt cuộc bản thân là ai. Sống cuộc đời của người khác thì phải làm sao tìm ra chính mình. Nào ai có biết một ngài quận công có trong tay tiền tài địa vị lại ẩn giấu một vết thương đau ẩm ỉ, mãi không lành. Vania dừng lại một lúc, vừa bồi hồi nhớ vừa vô thức đưa tay vuốt ve chiếc quạt lông. Còn chị cũng là một cái bóng mờ trong gia đình, ít ai biết rằng nhà họ Liêu còn có một vị tiểu thư tên là Liêu Dạ Chân. Vì thân là con gái của vợ hai nên không ai quan tâm nhiều tới chị. Tới khi chị rời khỏi đất nước cũng không ai tò mò vì sự vắng mặt của chị. Vụ việc đó xảy ra cũng lâu rồi. Sau khi tưởng rằng ám sát Liêu Thần Phong không thành, bọn họ lại tổ chức lần nữa bắt cóc Nghị Hàn. Lúc đó chị cùng với nó đang chơi trong vườn, vì còn nhỏ quá nên chị không nhớ nỗi chuyện đó xảy ra thế nào. Chỉ có cảm giác sợ hãi là thỉnh thoảng tìm đến chị trong giấc mơ. Cả hai chị em đều bị bắt đi, may sao cha chị đã dốc sức giải cứu kịp thời. Bố mẹ chị nhận ra nơi này thật quá nguy hiểm. Không thể nào bảo vệ được hai đứa con thơ, vì thế mà hai người quyết định đem bọn chị qua đây. Gia tộc Tua Đê Kép cũng là một dòng tộc danh giá, đủ sức mạnh bảo vệ hai đứa cháu ngoại. Hơn nữa Faiza là vùng đất xa xôi mà quân sự cũng hùng mạnh. Kẻ địch muốn tới cũng ít nhiều ngần ngại. Vậy là bọn chị được đưa đi. Năm đó chị 13, Nghị Hàn 10 tuổi, hai chị em cùng nhau ra rời đi vậy mà chẳng ai nhắc tới chị. Chỉ nói rằng Liêu Thần Phong, người thừa kế duy nhất đã đi du học ở Faiza. Bởi vậy chị cũng biến mất không dấu vết. Không ai hay biết, còn người dân vai ra chỉ biết tin trưởng lão dòng họ Tua Đê Kép vừa nhận nuôi hai đứa cháu ngoại của người con gái ngoài giá thú đã mất phi. Bệnh, thân thế hai chị em từ đó được cột giữa. Không còn Liêu Nghị Hàn hay Liêu Thần Phong mà là Giáp Công Tua Đê Kép. Chị cũng không phải Liêu Dạ Chân mà là Vania Tua Đê Kép. Mang tên khác, sống cuộc đời khác chính là cách duy nhất để hai chị em tồn tại. Tôi mơ màng theo câu chuyện của chị Vania, hóa ra hai người họ có một tuổi thơ phải trốn chạy và luôn bị hãm hại như thế. Thảo nào hầu hết các gia đình danh giá trong lĩnh vực chính trị đều neo đơn. Thế hệ sau không ngừng bị triệt tiêu bởi kẻ thù không rõ mặt. Bây giờ tôi biết Ngạn Luật có thêm cái tên Liêu Nghị Hàn. Đó là tên đầu tiên anh có trên đời. Anh là Nghị Hàn. Nghị Hàn cái tên duy nhất thực sự là của anh, tuy không ai công nhận. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy tới bên anh và gọi anh bằng cái tên ấy. Nghị Hàn dù mang tên nào thì vẫn là Nghị Hàn. Cái tên sơ khai cũng là bản chất, là con người của anh. Tôi tự nhủ về sau nếu hai người ở một mình thì sẽ gọi anh là Nghị Hàn. Mới nghe hơi lạ tai nhưng rồi lại thấy thân quen quá. Dường như tôi yêu mọi cái tên. Mọi thân phận, chỉ cần nó thuộc về anh. Lúc tôi mãi nghĩ vẩn vơ thì chị Vania cũng thả hồn tận đâu đâu. Một lúc im lặng chị lại thầm thì, em biết không, chị biết ơn bố mẹ vì đã cho chị cuộc sống này. Xét cho cùng thì chị rất tự do. Không như Nghị Hàn, chị có thể ở lại vai ra suốt đời nhưng Nghị Hàn thì không thể. Nó đã mang danh con trai trưởng thì cuối cùng cũng sẽ trở về Liêu tộc. Chính vì thế mà thằng bé đã được huấn luyện từ nhỏ. Nhà ngoại chị rất nghiêm khắc với nó. Nó phải học võ, học binh pháp, luyện văn chương, học đủ thứ để đạt tới chữ hoàn hảo. Tuổi thơ của nó vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Khó khăn nhất là làm sao để cùng lúc làm Giáp Công Tua Đê Kép lẫn Liêu Thần Phong. Vì nó đã sang đây nhưng dư luận và cánh báo chí trong nước vẫn theo dõi nhất cử nhất động của nó. Bình thường nó sống ở ngôi biệt thự bảo vệ nghiêm ngặt và đi tới trường trong vai trò Liêu Thần Phong. Những lúc vào cung hay sang nhà ngoại thì biến thành Giáp Công Tua Đê Kép. Nhiều năm sống hai thân phận như thế mà nó chưa gây ra sai lầm nào. Thậm chí tới bây giờ cũng không ai ngờ hai người chính là một. Người ta chỉ nghĩ rằng Giáp Công Tua Đê Kép là vị hoàng thân danh giá. Được đế vương vai ra hết lòng ân sủng. Còn Liêu Thần Phong là kẻ long bong, không tiền đồ, không có chí hướng lập thân. Để bảo vệ chính mình, Nghị Hàn không còn cách nào khác là khoác lên mình một bộ mặt kém cỏi. Nó vào quán bar, tham gia vài trò đồi trụy, gian díu với vài ả kiều nữ, dính líu tới mấy vụ buôn bán heroin, cố tình để nhà báo chụp được rồi tin tức đang ùn ùn khắp nơi. Về sau rất may là nhà ngoại tìm ra một thanh niên có vóc người tương đương Nghị Hàn. Chỉ có điều gương mặt hơi khác, thời gian nó làm quan toàn quyền gem, thế thân đó thay nó đều đặn tạo xịt căng đan. Nhờ lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh che chắn mà chưa có tấm hình nào chụp được trực diện khuôn mặt. Người ta chẳng ai hay nhân vật trên báo kia không phải Liêu Thần Phong. Cuộc đời nó đã được định hướng trở thành tướng quân cho triều đại Quang Minh. Sứ mệnh của Nghị Hàn là phục vụ cho đất nước, nhưng thật ra tất cả đều là ý muốn của cha. Nghị Hàn sống xa bố mẹ quá lâu, ý thức của nó với quê hương cũng dần mờ nhạt. Nó từng nói với chị là không muốn quay về, miền đất đó không chào đón nó, chỉ muốn tổn hại đến nó. Những người ở đây mới thực là gia đình của nó. Nếu phải phục vụ một vương triều thì nó sẽ chọn vai ra. Năm đó bố chị suýt lên cơn đau tim thằng con trở chứng. Một mực không chịu về nhà, thời gian đó là lúc nó sắp kết hôn chị cũng tưởng rằng Nghị Hàm sẽ ở lại làm hoàng đế xem gì vậy mà. Vania bỏ dở giữa chừng làm tôi sốt cả ruột gan. Chuyện đó xảy ra như thế nào hả chị? Vania nhìn tôi cười bí mật. Chị không kể đâu, cái này phải để chính miệng Nghị Hàn nói ra chứ. Em chỉ cần biết rằng vì một lý do nào đó đã khiến nó bỏ mọi địa vị. Bỏ ngai vàng gem di, bỏ cả nàng công chúa Celiana xinh đẹp để trở về nước. Làm anh một cô bé mới hơn 11 tuổi người tức giận nhất có lẽ là hoàng đế. Ngài không ngờ tất cả mồi ngon tung ra đều không câu được con cá Nghị Hàn. Cuối cùng cũng vụt mất một nhân tài. Không phải chị khen em trai mà chính nó là một con người tiền tài. Danh vọng, quyền lực, không gì quyến rũ được. Chị không nói thì tôi cũng đã biết. Cho dù anh ấy có tật xấu gì thì trong mắt tôi lại hóa thành tốt cả. Tôi tự thấy mình may mắn vì quen biết một con người tuyệt vời như anh. Người như Nghị Hàn không trở thành nam chính trong series DVDN, thì tác giả đúng là quá thất đức. Hoa Ban, con nhỏ này to gan, dám bảo mẹ nó thất đức. GT, cách chương.